Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1951, chương 1947 Mộc Vân nhân thử. Diệp Minh sắc mặt cứng lại rồi. Nàng nhìn thoáng qua Nhan Bạch. Trong đầu hồi tưởng khởi cùng Nhan Bạch cùng nhau chế định đánh cuộc. Nàng ánh mắt biến hóa. Cuối cùng đứng ở Nhan Bạch bên người. Đem cửa văn phòng cấp đóng lại. Nhỏ hẹp văn phòng chỉ còn lại có Nhan Bạch cùng Diệp Minh lúc sau. Nàng lúc này mới ấn hạ tiếp nghe cái nút. Hơn nữa mở ra loa, uy. Diệp Minh tỷ, điện thoại kia đoan truyền đến thanh âm. Mộc Vân Nhân thanh âm. Có chút do dự cùng rối rắm. Ân. Vân Nhân, ngươi tìm ta sự tình gì? Diệp Minh bình phục hạ tâm tình của mình. Thanh âm trước sau như một bình tĩnh. Trả lời Mộc Vân Nhân, Nhan Bạch ngồi ở một bên trên chỗ ngồi. Trong tay cầm kẹo que. Dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm. Chuyên chú nhìn chính mình trước mặt máy tính. Tựa hồ cũng không có để ý Diệp Minh cùng Mộc Vân Nhân ở trò chuyện nói cái gì. Nhưng thật ra 114. Thập phần nghiêm túc nghe điện thoại kia đầu thanh âm. Thậm chí không đợi Nhan Bạch dặn dò. Chi kỷ đem nội dung lục xuống dưới. Hừ. Nó chính là ký chủ đại đại chi kỷ tiểu áo bông. Không có hệ thống có thể thay thế được nó. Nó muốn đem hết thảy khả năng đều ngăn cách ở ngoài. Điện thoại kia đầu Mộc Vân Nhân nghe thấy. Diệp Minh hồi phục lúc sau. Trầm mặc hồi lâu, Diệp Minh tỷ, ta gọi điện thoại cho ngươi kỳ thật vẫn là vì sự tình lần trước. Ngươi biết đến, ta thích Quý Như Ngọc. Từ sơ chung vẫn luôn thích đến bây giờ trước nay đều không có thay đổi. Sự tình lần trước là ta hỏi quá đường đột. Ta chỉ là suy nghĩ như Ngọc vẫn luôn đều thực thích Bạch Bạch. Nếu người kia thật là Bạch Bạch nên có bao nhiêu hảo. Hắn nhất định sẽ thực vui vẻ đi. Thấy hắn vui vẻ, ta cũng sẽ thực vui vẻ. Hơn nữa Bạch Bạch đã từng là ta tốt nhất bằng hữu. Mộc Vân Nhân thanh âm. Nàng khi nói chuyện ngữ khí chua xót. Làm người có chút động dung, như nhau lúc trước niên thiếu khi xúc động cùng bướng bỉnh, ta ngày hôm qua còn làm một giấc mộng, ta mơ thấy Bạch Bạch, nàng nói nàng đã trở lại, nhưng là không nghĩ lại cùng ta làm bằng hữu sao, cố ý làm bộ không quen biết ta. Mộc Vân Nhân ngay sau đó lại nói, Diệp Minh nghe Mộc Vân Nhân nói, trong mắt có chút động dung, nàng nhớ tới Nhan Bạch đối nàng lời nói, cánh môi giật giật là nàng. Diệp Minh mở miệng, thanh âm trong trẻo, Diệp Minh dứt lời. Mộc Vân Nhân bên kia ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, Diệp Minh tỷ, ngươi những lời này là, Mộc Vân Nhân trần chờ nói. Nàng ở điện thoại một chỗ khác, nắm chặt trong tay di động, trong mắt có chút hưng phấn cùng không thể tin tưởng, gắt gao cắn môi dưới. Một cái tay khác còn lại là đặt ở con chuột thượng. Mộc Vân Nhân trước mặt máy tính sáng lên. Trên màn hình rõ ràng là một cái diễn đàn thiệp giao diện. Đây là một cái mấy năm trước thiệp. Lúc ấy chấn động một thời anh túc hoa liên hoàn án tử thiệp. Lúc trước lửa nóng trình độ gọi người táp lưỡi. Hiện giờ đã yên lặng xuống dưới. Thiệp bên trong cử chứng rất nhiều đồ vật. Thậm chí đem sở hữu anh túc hoa tương quan án tử đều làm cái kiểm kê. Mộc Vân Nhân tay hơi hơi run. Nhìn trên màn hình chữ. Cơ hồ vô pháp khắc chế chính mình trong lòng cảm xúc. Thế nhưng, thật sự, thật là nàng, phía trước nàng còn có thể lừa gạt chính mình. Người này không phải Bạch Bạch, cho nên mặc dù đối nàng làm bất cứ chuyện gì đều sẽ không có gánh nặng. Nàng chỉ là tưởng đoạt lại Như Ngọc mà thôi, nhưng hiện tại, nghe thấy Diệp Minh nói lúc sau, nàng nội tâm lâm vào một trận xé rách chung. Người kia là Nhan Bạch. Là Quý Như Ngọc thích Nhan Bạch, chỉ cần nàng còn ở một ngày, Quý Như Ngọc liền vĩnh viễn đều nhìn không thấy nàng, vì cái gì? Còn sống, Mộc Vân Nhân nhấp môi cánh, Diệp Minh bên này nghe thấy Mộc Vân Nhân nói lúc sau. Lại lần nữa ngữ khí chắc chắn mở miệng, đúng vậy. Bạch Bạch nói, nàng đã trở lại, nàng rất tưởng niệm chúng ta. Hết chương.